Đỉnh cấp tông sư full. Chương 151, anh có phúc lắm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không hiểu nổi, Tô Minh cạn lời, lòng dạ phụ nữ đúng là khó đoán. Nhưng hai người không cãi nhau nữa cũng tốt. Tô Minh lười nghĩ nhiều. Mộ Cẩn, cùng anh đến võ trường một chuyến. Được, Diệp Mộ Cẩn nghiêm nghị nói. Chỉ cần là chuyện liên quan đến viện võ đạo, cô ta đều rất nghiêm túc. Em ở nhà làm cơm đợi anh. Lam Tiết nói. Tiết Nhi, em còn biết nấu cơm. Tô Minh hơi ngạc nhiên. Với thân phận của Lam Tiết mà còn cần nấu cơm. Em không những biết nấu mà còn nấu rất ngon nữa. Anh có phúc lắm đấy. Lam Tiết khẽ hất đầu. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, Tô Minh đột nhiên cảm thấy trái tim mình nóng lên. Nhớ lại buổi tối 3 năm trước. Tối đó, bởi vì anh và Lam Tiết bị hạ thuốc mà ký ức có hơi mơ hồ. Nhưng anh còn nhớ rõ vẻ quyến rũ của cô khi ấy. Dù sao cô cũng là viên minh châu của đế thành. Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Là người tình trong mộng của biết bao thanh niên anh tài nơi đây. Không khó để hình dung. Thậm chí ngay lúc này, Tô Minh đứng dưới tầng nhìn lên cô. Đôi chân dài, thon thả, thẳng tắp. Vô cùng phù hợp với câu nói phổ biến gần đây. Cặp chân này, chơi cả năm cũng không chán. Cô, đôi chân dài, thon thả, thẳng tắp, vô cùng phù hợp với câu nói phổ biến gần đây. Cặp chân này, chơi cả năm cũng không chán. Anh đừng có mà nghĩ linh tinh. Khuôn mặt vốn vì bệnh tật mà nhợt nhạt của Lam Tiết trong chớp mắt đỏ bừng lên. Cách chương.